Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Gohan cùng Son Gohan thực lực. Toàn năng tu luyện chí tôn một đôi phấn hồng con mắt vẫn như cũ rõ ràng sáng. Lạnh như băng nhìn mọi người, nhất là Kadix, lúc này Seo, thân thể nhất khởi nhất phục, thở hồng hộc. Hắn cái trán thậm chí có thể thấy được đại hãn từng giọt đi xuống chảy. Đáng sợ nhất là hắn tay phải cùng nửa người bên trái đã hoàn toàn tiêu thất. Kadix đồng tử co rụt lại, lập tức cười lên ha hà, cười đến cực kỳ vui sướng thỏa mãn. Seo, ngươi chính là né, ngươi nếu không tránh, tuyệt đối đứng không phải đến hiện tại. Kadix cười lớn, Seo sắc mặt có chút dữ tợn. Bỗng nhiên khóe miệng hắn tà tà cười. Kadix, ngươi một chiêu này quả thực rất mạnh, mạnh mẽ được ngoài ta ý liệu ở ngoài. Không nghĩ tới ngươi như vậy rác rưởi cũng không phải cái gì cũng sai. Đáng tiếc, ngươi phát xong cái này một đại chiêu, đã hết hơi, nếu không, ta ngược lại muốn cùng ngươi vui đùa một chút. Lão tử là không còn khí lực, nhưng là Seo, Kadix cười to nói. Ngươi cũng là muốn chết, ngươi như vậy đối thủ chết quả thật có chút đáng tiếc. Chết, Seo cười âm độc đứng lên. Kadix, ngươi nói ta muốn chết. Làm sao, lẽ nào không phải? Kadix cười lạnh liên tục. Bị thương thành như vậy, thần tiên cũng không sống nổi. Seo, ngươi liền cách gượng chống. Kadix không phải là không biết Seo có thể gãy chi trọng sinh. Dù sao lúc trước Son Gohan nói qua, nhưng là Seo lúc này thương thế sự nghiêm trọng, chính là Piccolo cũng là chắc chắn phải chết, thậm chí Piccolo chỉ cần có hắn ba thành thương thế nghiêm trọng, liền nguy hiểm cho đến rồi tính mệnh. Gượng trống, Seo tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí cười đến đều giống như mới vừa Kadix giống nhau vui sướng. Không phải, Kadix, ngươi sai rồi. Son Gohan chen miệng nói, Son Gohan, ngươi lại có cao kiến gì? Kadix âm dương quái khí mà nói, Seo có thường người không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ đại sinh mệnh lực. Mặc dù là tự bạo, miễn là hắn hạch tâm tế bào còn chưa bị hủy rơi, là có thể trọng sinh qua đây. Cho nên, mọi người tuyệt đối không thể xem nhẹ hắn. Son Gohan nói lời này tự nhiên là nhắc nhở Son Gohan. Cái gì? Kadix kêu sợ hãi, sau đó cười nhạt, không có khả năng, chiếu ngươi nói như vậy, há lại không phải hắn căn bản là đánh không chết. Piccolo thì là nghi hoặc nhìn về phía Son Gohan, nếu như Seo thật có loại này bản lĩnh, ngươi Son Gohan lại từ đâu biết? Tổng hay sao ngươi có thể đoán trước tương lai a? Ân Piccolo bỗng nhiên nhìn về phía Seo. Seo sắc mặt khó coi nhìn Son Gohan. Tiểu tử, ngươi là từ đâu biết được loại bí mật này? Seo hàn khí bốn phía nói. Phải biết rằng hắn bí mật lớn nhất chính là miễn là hạch tâm tế bào vẫn còn tồn tại, là có thể sống lại trọng sinh. Loại sự tình này mặc dù Pic số 18 cũng không biết. Chỉ có hắn cùng Grow bác sĩ biết. Seo. Ta có thể đoán trước tương lai. Hơn nữa Grow bác sĩ người nhân tạo tư liệu ta cũng nhận được một phần. Son Gohan cười híp mắt nói. Chết tiệt. Seo lạnh lùng âm hiểm nhìn Son Gohan. Bỗng nhiên cười. Ngược lại ngươi cũng sống không được bao lâu. Để ngươi được ý một hồi. Ngươi nói ngươi có thể đoán trước tương lai. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Tương lai của ta là cái gì? Cùng với tương lai của ngươi vậy là cái gì? Tương lai của ngươi là bị hắn giết chết. Son Gohan chỉ một cái Son Gohan. Hắn, Seo nhìn về phía Son Gohan. Piccolo, Kadix cũng không hiểu nhìn về phía Son Gohan. Lúc này Son Gohan thu liễm phong mang. Thoạt nhìn quả thực không giống cường đại đến cực trí dáng dấp. Thú vị, Seo con mắt khẽ híp một cái. Tiểu tử kia, tương lai của ngươi lại sẽ như thế nào? Ta, Son Gohan mỉm cười. Ta biết, ngươi là muốn nói tương lai của ta quyết định ở ngươi Seo trong tay.